Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 21, thuần khiết hung thủ. 3. Ngươi là thừa nhận Nam Đại Bầm Thây án kiện là ngươi làm. Trình Phi trầm mặc, Đỗ Chí Huân theo dõi hắn, tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Mọi người ngừng thở, vẫy tay nghe, rất sợ lậu mất một cái tự. Hết lần này tới lần khác người này không lên tiếng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, sáu giây. Chúng nhân viên cảnh sát từng cái trên ót đều bắt đầu đổ mồ hôi. Lại căng thẳng thở mạnh cũng không dám. Hắc hắc hắc hắc, Trình Phi rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Các người quả thực quá thú vị nhi rồi, ta muốn mỗi người các ngươi tâm lý so với ta còn khẩn trương đi. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, Đỗ Chí Huân trầm giọng nói, kia bây giờ ta nói cho các ngươi biết, cũng nghe rõ, đừng nữa để hỏi cho không kết thúc, ta đều lười giải thích. Không tệ, năm 1996 phát sinh kia lên Nam Đại Bầm Thây án kiện chính là ta làm. Là ta đem cái kia nữ học sinh Lữ Ái Thanh phân thây. Hắn trả lời ngữ khí bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không thấy kia một đôi kinh dị ánh mắt. Đỗ Chí Huân xê dịch không tệ nhìn chăm chú người trước mặt này. Tâm lý lại tiến hành rồi đến kịch liệt tranh đấu. Là người này sao? Hắn lặp đi lặp lại hỏi mình. Thành thật mà nói, bây giờ hắn cũng lâm vào mê võng. Cái này Trình Phi tỉnh táo, xảo trá, tâm cơ thâm trầm, bắt cóc Đặng Dai Dai, cùng Nam Đại Bầm Thây án kiện có thiên ti vạn lũ dính líu. Đỗ Chí Huân không nghi ngờ chút nào, gần đây phát sinh những việc này, chính là cái này nhân ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng là, tại sao hắn cùng mình phạm tội bên viết cất ở đây sao chênh lệch lớn đây? Ngay từ lúc Đinh Tiềm đề cập với hắn cùng người này lúc, hắn liền trong tối điều tra qua Trình Phi bối cảnh, đã sớm đem hắn loại bỏ ở hung thủ phạm vi bên ngoài. Dùng hung thủ bên viết tới so sánh hắn, tuổi tác không tương xứng, bề ngoài không tương xứng, chưa từng có cảm tình bị thương, không có phục quá nghĩa vụ quân sự. Nhìn hắn trong phòng Trần Thiết cũng không tính là người chủ nghĩa hoàn mỹ. Chỉ có thể nói, hắn tối đa chỉ có một nửa phù hợp Đỗ Chí Huân trong lý tưởng người hiềm nghi hình tượng. Còn có trọng yếu nhất một cái vấn đề, hắn tướng mạo cùng Trương Hân Nhiên cung cấp người hiềm nghi bức họa rõ ràng không là một người. Hết lần này tới lần khác chính là một người như vậy luôn miệng nói mình giết Lữ Ái Thanh. Hơn nữa có rất nhiều chứng cớ nhắm thẳng vào hắn, chẳng lẽ là mình bên viết sai? Trương Hân Nhiên chỉ nhớ cũng xuất hiện sai lầm. Ngươi tại sao phải sát Lữ Ái Thanh? Ta cũng không muốn giết nàng. Ta chỉ là muốn giết người. Vừa vặn ngày đó đụng phải nàng. Nếu như không phải là nàng, thì sẽ là người khác. Chỉ có thể coi là nàng xui xẻo. Mệnh chung chú định nên tao kiếp này. Sau đó mấy năm nay ngươi còn làm qua án kiện sao? Không có. Chỉ có năm đó kia đồng thời. Nguyên nhân gì đây? Theo ta hiểu, ngươi không có lui tới quá bạn gái. Không có đã kết hôn. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là một người sống một mình. 20 năm trước, ngươi mới vừa 18 tuổi. Khi đó là có thể đem một cái trưởng thành nữ tính tàn nhẫn như vậy sát hại. Vứt xác, để cho toàn bộ Lam Kinh thành phố cảnh sát cũng bó tay toàn tập. Người lúc đó nhất định tương đối có cảm giác thành công đi. Giết người bầm thây kích thích, trêu đùa cảnh sát thực lực, nhất định khiến người vô cùng say mê, cho người tổng hội không nhịn được nghĩ muốn ôn lại loại cảm giác đó. Liền có thể giống như hút thuốc phiện, có qua một lần thống khoái đầm đìa thể nghiệm, người liền nhất định không nhịn được còn muốn thử một lần. Lần trước người đào thoát, ngươi tin tưởng lần kế ngươi cũng nhất định có thể, cho nên ngươi đương nhiên sẽ lần nữa gây án. Ngươi không dừng được, Trình Phi không nhịn được phát ra, suy suy, cười lạnh. Mang theo mấy phần đùa cợt nói, ngươi cái này cảnh quan nhìn một cái liền có chút học vấn. Nói chuyện một bộ, khó trách Trương Duệ cuồng ngạo như vậy, lão đầu tử cũng phải nghe ngươi. Chỉ tiếc, ngươi nói những thứ kia theo ta không nép một bên. Ai nói ta nhất định phải nếm thử một lần nữa. Một lần hoàn mỹ gây án cũng đã đủ rồi. Giống như nước Mỹ màu đen hoa thược dược vụ án giết người. Một lần gây án chân đã lệnh toàn thế giới nhà nhà đều biết. Để cho mấy đời nhân cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Cái này là đủ rồi. Đem tới còn sẽ có nhân đem ta trải qua viết thành. Quay thành phim, ta đây liền thỏa mãn. Vậy ngươi nên như thế nào giải quyết ngươi Á Pinh Nui vấn đề đây? Đỗ Chí Huân hời hợt hỏi một câu. Trình Phi thần sắc đại biến. Biểu tình cứng lên chừng mấy giây. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đỗ Chí Huân là thông qua hung thủ phạm tội kiểu thôi đạo đi ra. Tiên thiên tính tính chức năng chướng ngại tạo thành vặn vẹo trong lòng nhiễu sóng. Từng bước diễn hóa thành phải thông qua sát lục tới thể nghiệm quai cảm. Kèm theo chu kỳ tính pha tiết dục vọng, hung thủ không thể tránh khỏi muốn tiến hành lần nữa phạm tội. Đặc biệt là lần đầu tiên may mắn đạt được sau khi thành công. Đỗ Chí Huân cũng không trả lời Trình Phi, dùng yên lặng cho hắn làm áp lực. Ta không biết, ngươi là làm sao biết? Trình Phi lộ ra quẫn thái. Ta khi đó quả thật cứng rắn không nổi, hoặc giả nói là rất ít có thể cứng rắn đứng lên. Nhưng là sau đó, ta chữa hết, ngươi chữa hết. Đỗ Chí Huân nửa tin nửa ngờ. Ta là nói thật, vậy ngươi tại sao không kết hôn? Ta là độc thân người chủ nghĩa. Kết hôn với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quan hệ nam nữ trong mắt của ta chỉ là tính trao đổi. Hơn nữa ta khẩu vị tương đối trọng, lại có mới nơi cũ khuyết điểm. Cho nên, ta càng thích cái loại này một lần một lanh lẹ một đêm tình. Như bây giờ trạng thái rất tốt. Đỗ Chí Huân hoài nghi nhìn hắn. Ta không đùa giỡn với ngươi. Bây giờ ta thật đã được rồi. Nếu như ngươi không tin. Trình Phi ánh mắt sau lưng Đỗ Chí Huân nhìn lướt qua. Hướng Liễu Phỉ duỗi đưa đầu lưỡi. Âm người nói. Không tin ngươi có thể để cho vị kia gái đẹp cảnh tiểu thư tự mình thử một chút. Nhìn một chút có phải hay không ta được rồi. Liễu Phỉ lạnh lùng nói. Ta khẩu vị cũng rất nặng. Ta một loại đều thích dùng thủ thuật đao. Vậy hay là miễn đi. Trình Phi nhếch mép. Nói với Đỗ Chí Huân. Ngươi cũng có thể lý giải là lữ ái thanh oan hồn đối với ta tiến hành nguyền rủa đi. Nguyền rủa ta đoạn tử tuyệt tôn. Có lúc ta cũng đang tỉnh lại chính mình. Đã nhiều năm như vậy. Thực ra tâm lý ta đối với nữ tính vẫn là tràn đầy áy náy. Ban đầu tàn nhẫn như vậy sát hại một cái không quen biết cô gái. Ta cảm thấy cho ta không xứng dù có được tình cảm. Bây giờ, ta ngay cả cuộc sống đều cảm thấy buồn chán. Cho nên ta tự thú. Đỗ Chí Huân vốn là còn rất nhiều lời nói. Nhưng là hắn bỗng nhiên giữa cảm thấy không nói được. Trình Phi trả lời đã hoàn toàn nhảy ra hắn đối với nam đại hung thủ phạm vi hiểu biết. Hắn giống như đang cùng một người xa lạ nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ hắn đối với hung thủ hiểu hoàn toàn sai lầm rồi sao? Ngay trước chuyên án tổ nhiều như vậy cảnh sát viên mặt. Một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên nảy sinh. Thời gian cấp bách, hắn không có công phu nhi lại tự mình nghĩ lại rồi. Hắn nói với Trình Phi, được, ta cô thả tin tưởng ngươi là nam đại bầm thây án kiện hung thủ. Bất quá, ta còn cần ngươi một chút chứng cớ. Chứng cớ gì? Bị ngươi bắt cóc cô gái kia. Ngươi là dự định lần nữa dùng nàng để thể nghiệm năm đó kích thích. Còn là đơn thuần hù dọa Trương Duệ. Ngươi ngay cả nam đại bầm thây án kiện cũng dám thừa nhận. Liền một cô bé tung tích còn phải che che giấu giấu sao? Chẳng lẽ ngươi đã đem nhân giết cũng không dám thừa nhận sao? Đỗ Chí Huân những lời này nói ngoan độc, đem đứng ở phía sau Trương Duệ có thể dọa sợ không nhẹ. Hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện kia. Quỷ dị thiên đạo.